Khi chàng 17 nàng 19, chương 15, góc truyện audio.com. Bảo Nhi một lần nữa lại lưỡng lự trước ý định của mình, nếu nó ở lại mà ông ta lại càng cương quyết làm khó nó vậy nó sẽ làm sao? Nhưng nói ra rồi, cô lẽ lại nuốt lời sao? Như thế Duy sẽ coi thường nó, dù gì bác gái cũng rất tin vào nó. Tối đến, sau khi dùng cơm xong, bố của Duy đi làm vừa về, chưa kịp thay đồ để ăn tối, ông ta lạnh lùng nói. Gọi Bảo Nhi xuống, nói với người hầu, mẹ của Duy cũng rất ngạc nhiên, bà ấy cũng đang ngồi ở phòng khách xem tivi, chẳng nhẽ ông ta sẽ đuổi BNHy thật sao? Người hầu vội chạy lên phòng BNHy với vẻ gấp gáp, và gõ rất mạnh vào cửa phòng BNHy, như sắp có chuyện lớn vậy. Vì vẻ mặt ông chủ cô có gì là vui vẻ cho lắm. Cô người hầu rất sợ bị đuổi việc nếu như làm cô tròn việc. BNHy thì đang trong phòng suy nghĩ, kế sách, đối phó với ông bố khó tính của Minh Duy. Nghe tiếng gõ cửa hối thúc nó vội chạy ra mở cửa. Cô người hầu với vẻ mặt hớt ha hớt hãi. Ông chủ, gọi cô xuống gấp. BNHy nghe xong tự đoán ngay sắp có chuyện, nó cố nuốt nước bọt và lấy can đảm đi xuống nhà. Minh Duy trong phòng mở cửa ra, biết có gì cô ổn với BNHy. Thằng nhóc cũng đi theo, nhưng cố cô để BNHy biết nó đang đi phía sau Bảo Nhi. Xuống nhà, bố Duy với gương mặt lạnh lùng nhìn nó, điều đó làm nó càng thấy đáng sợ hơn nữa, vì ông ta toàn chơi khủng bố tinh thần người khác là hay. Nó đi đến, bác gọi cháu có gì cô ạ, nó nhỏ nhẹ nhưng cố quan sát từng cử chỉ ánh mắt của ông ta. Chấm, ông ta nới lỏng ca vát rồi rót một tách trà. Cháu quyết định cô đi à, gằn giọng nhìn nó, tuy rất hoảng sợ trước vẻ mặt của ông ta, nhưng nó vẫn can đảm. Cô ạ, cháu nói đờ si. Sẽ làm đờ si, đờ si, Minh Duy đứng trên cầu thang nhìn xuống, xem tình hình. Còn mẹ của Duy vẫn bình thản nhìn ông bố sẽ đang giở cái trò gì đây, bà ấy có vẻ cô lo lắng chút nào cho BNHy. Thái độ đó của mẹ khiến Duy phát bực chẳng phải hồi sáng ủng hộ BNHy lắm sao, nhưng bây giờ lại xem như cô có gì. Sao ạ, BNHy to mắt, sau đó kéo cặp kính trong túi áo sơ mi ra và đeo lên. Ông ta cầm sắp giấy tờ trong cặp làm việc của ông ta ra, và lật đi lật lại tìm gì đó. Điều này khiến ba đôi mắt kia đang tò mò cô biết ông ta đang tìm cái gì. Rồi ông ta vội rút ra một tờ giấy chi chít chữ, đặt xuống bàn. Rồi chỉ tay vào tờ giấy, tiếng tay ông ta chỉ xuống mặt bàn bằng tiếng nghe lóc cóc rất rõ. Ký vào đi, ông ta trừng mắt, Minh Duy và mẹ vẫn còn ngỡ ngàng cô hiểu chuyện gì, chẳng nhẽ. Sao ạ, ký gì vậy bác? BNHy vẫn to mắt cô hiểu. Vậy mà cháu cô hiểu à, vậy cầm lên đọc đi. Ông ta bực bội, BNHy cầm tờ giấy lên và nó la to đến nỗi ngôi biệt thự muốn nổ tung ra ấy chứ, rất may mắn là Minh Duy đã bịt lỗ tai lại. Đoán trước mà, ông ta cô nói gì với BNHy nhưng mỉm cười. Bác ơi, có thật cô vậy, BNHy mừng rỡ, mẹ của Duy bất ngờ. Đưa ta mượn xem nào, mẹ của Duy cầm tờ giấy trên tay BNHy. Trong tay cháu rồi, cháu đã đọc rồi. Thật hay giả cháu phải biết chứ, ký vào là đờ si. Ông ta mỉm cười xoa đầu nó rồi đứng dậy đi. Chà chà, ông này, làm cả nhà một phen ú tim. Mẹ của Duy chắc lưỡi, và rồi lại mỉm cười nhìn BNHy. Cháu đờ si lắm, bác nói rồi, ông ta cô ngoan cố như cháu tưởng đâu. Và tờ giấy đó chắc hẳn là tờ hợp đồng dạy thêm cho Duy, nhưng đờ si bổ sung thêm một số điều mà BNHy mong muốn, nhưng đặc biệt thời hạn kéo dài trả nợ cô phải 1 năm, cô phải 2 năm, cũng cô phải 10 năm, mà là vô hạn. Khi nào có tiền thì có thể trả cho ông ấy. Góc truyện audio.com. Và BNHy vẫn đờ si nhận tiền lương hàng tháng trong vòng 2 năm. Minh Duy đứng trên lầu mỉm cười rất tươi, nhưng cô ai thấy đờ si nụ cười đẹp như thiên thần đó của thằng nhóc. Rồi Duy vội đi lên lầu. BNHy ở lại vui mừng cô thể tả, và ôm chầm lấy mẹ của Duy. Anh Ti dạo này dường như, bỏ quên, luôn BNHy rồi thì phải. Nhưng chả hiểu tại sao hôm nay cô ả lại nổi hứng alo cho BNHy trong một tình cảnh trớ trêu. 2 giờ chiều, BNHy đang trong tiết dạy học cho Minh Duy. Tiếng chuông điện thoại của BNHy reo lên văng vẳng. Minh Duy nhếch môi, làm việc cô nghiêm túc. Xin lỗi, để mình nghe điện thoại. BNHy, alo, chị Nhi, tiếng của anh Ti khiến BNHy giật mình, cô nàng đã cô liên lạc với nó từ khi nghỉ hè, vậy mà hôm nay chẳng biết làn gió. Độc, nào đã thổi cô nàng tới? À, anh Ti, có gì cô, chị vẫn chưa về thành phố Hồ Chí Minh chứ ạ, giờ đang làm gì thế? Đi dạo với em đi, em buồn quá. Anh Ti tuông một hơi. À, ừ, chị bận rồi. Khi khác đi, nói rồi cúp máy, làm anh Ti bực dọc. Một lát sau, Minh Duy đang làm bài tập toán, thì... Cái điện thoại của Duy lại reo lên. Gì vậy, Mdiwi, cậu rảnh chứ, tiếng Anh thi nhẹ nhàng. Cô, à tại mình vừa học thêm xong, nên định rủ cậu đi chơi đó mà. Cô rảnh, nói rồi Mdiwi tắt máy rồi quăng phắt cái điện thoại lên giường. Hành động đó khiến BNH giật cả mình, chẳng biết là ai mà đã chọc giận Minh Duy. Nhưng nó chẳng quan tâm cho lắm, còn anh Ti thì ở nhà, đi đi lại lại, suy nghĩ. Sao kỳ lạ vậy chứ? Cả hai người này sao lại cùng bận một lúc như thế? Nhưng rồi nghĩ lại, và tiếp tục alo cho Duy. Tiếng chuông của chiếc điện thoại trên chiếc giường của Mdiwi đang reo nhưng nó chẳng mấy quan tâm, tiếng nhạc làm mất tập trung. Nó bực dọc đi đến. Alo, nè, cậu mà cô ra mình sẽ đến nhà cậu đấy. Minh Duy bực dọc kê điện thoại gần miệng mà quát. Đờ, si, đến thì đến, khách cậu đấy, cậu, chưa kịp thì Minh Duy tắt máy, và tắt nguồn luôn cái điện thoại. Đúng là anh Thi là một, nữ hoàng phiền phức, trong lúc đợi Minh Duy làm bài tập, BNH lại suy nghĩ về Minh Duy. Một thằng nhóc cái tính trẻ con, lạnh lùng và hay quát mắng người khác như Minh Duy cô biết đã từng thích ai chưa nhỉ? Ngoại truyện, lúc học cấp 2, Minh Duy đã thích một cô bạn cùng trường. Cùng cô thể gọi là bạn, mà là... Chỉ, cô ấy hơn nó một tê, nó đã thích cô ấy từ khi học lớp 6. Tên cô ấy là Lena. Lena là một cô gái xinh đẹp, học giỏi và hòa đồng với mọi người, vì nên rất đờ si tụi con trai trong trường để ý. Vào đầu năm lớp 8, sau 2 năm thích thầm Lena, Duy đã lấy hết can đảm để nói với Lena rằng mình thích cậu, và mọi chuyện chẳng có gì để nói khi cô ấy vẫn đồng ý làm bạn với Minh Duy, và thằng nhóc nghĩ Lena cũng thích nó. Nhưng vô tình một lần nó đã phát hiện rằng Lena chỉ xem nó như một người em trai, và thằng nhóc đã thề sẽ chẳng thèm thích ai hết, và đặc biệt ghét con gái hơn tuổi nó. Kết thúc ngoại truyện, đang mơ màng suy nghĩ, Minh Duy đã làm bài tập xong từ lúc nào, và nó đang nhìn BNH chầm chầm. Nhìn xem cô ta đang mơ mộng cái gì mà nhìn đờ đờ thế kia. Hay lại, trúng tiếng sét của ai đó rồi, nè, lầy tay nhi, con bé vẫn đơ ra đó, nè, quát Duy có vẻ bực mình. Hà, cái gì, làm gia sư kiểu gì vậy? Học trò làm bài xong rồi mà giờ con ngồi đó mơ mộng gì nữa vậy? Cô biết thằng nào xui xẻo lại lọt vào mắt xanh của chị rồi. Cái gì, quát, chứ sao nữa, Duy bực mình, cô có gì, BNH cố lờ đi cô muốn cãi nhiều với thằng nhóc. Còn Minh Duy thì nghĩ ngây chắc nói trúng tim của BNH rồi nên cô ta có còn gì để nói. Góc chuyện audio.com Minh Duy bước vào quán trà sữa mà nó vẫn hay đến, lần này người hẹn nó cô phải anh Thi cũng chẳng phải là con gái. Ấy ấy đừng hiểu lầm, mà là, San San, thấy San San, Mdiwi có chút khó hiểu, thấy Duy, San San vẫy tay mỉm cười, cậu đến trễ rồi, mỉm cười đập tay lên vai Duy, nhưng có vẻ như Duy cô đờ si vui. Nè, bỏ tay ra, gạt tay San San ra. Sao cậu cô hẹn mấy đứa con gái đi uống trà sữa, sao cứ gọi mình ra hoài vậy? Mắc công người ta lại nhầm tưởng, nói rồi nhìn xung quanh hai thằng nhóc đa số là những cặp tình nhân đến đây, hình như họ đang nhìn hai thằng nhóc thì phải. Gì, cậu nghĩ vậy à, nhìn Minh Duy chầm chầm, chẳng lẽ, cậu, to mắt nhìn San San với ánh mắt sợ hãi, tỉnh lại đi tớ là con trai 100, đừng nghĩ tớ. Đồng tính, chứ, quát, gọi tớ đến đây làm cái quái gì hả? Duy đứng dậy quát chẳng hiểu sao dạo này nó hay quát người khác như thế. Cứ như là thói quen vậy, trước kia nó vẫn chầm chầm như vậy, mình thấy cậu hơi khác, San San nhìn Duy, hà, cậu ít khi nào quát người khác như vậy lắm, Minh Duy chợt nhận ra điều khác lạ ở mình, rồi chợt ngồi xuống. Cậu muốn nói gì với mình thì nói đi, Duy, mình muốn hỏi, cậu đã từng thích ai chưa, nghe câu nói của San San, Minh Duy đang cầm ly trà sữa uống thì muốn phun hết ra. Nhưng cố nuốt lại, cái, gì, to mắt, San San lặng im một lát rồi nghiêm túc, bày tỏ, cho Duy biết, sao mình cứ cảm thấy, mỗi lần thấy cô ấy, mình dường như cô còn là mình nữa, mình cô biết phải nói gì với cô ấy, oát, cô gái nào thế nhỉ, tình yêu, sét đánh, à, nhìn San San có vẻ châm chọc, cô đâu, lần đầu gặp cô ấy, mình đâu có gì đâu, nhưng mà, San San lại tỏ ra bối rối khi nhắc đến, hoài, cậu bị bệnh rồi, về nhà mua thuốc uống đi. Minh Duy đùa cô ngờ một thằng nhóc hay quậy phá và thích bày trò như San San lại có thể bị sét đánh, dễ dàng như vậy, dường như anh chàng San San lại tin là thật, sao cơ, thật vậy ư, để mình đi mua, nè, đùa thôi, Minh Duy mỉm cười cô ngờ bộ dạng, say nắng, của San San cũng tức cười thật, cậu đã thích cô ấy rồi thì nói cho cô ấy biết. Hà, đôi mắt tỏ vẻ bối rối, Nhưng mà, cậu là đồ ngốc, bắt nạt người khác thì rất hay mà tỏ tình với người khác thì... Duy lắc đầu, rồi Duy ghé vào tai San San và nói gì đó. Còn trong khi đó, BNHi lại cùng Nhã Lâm đi dạo ở công viên và ngồi ngắm cảnh. Nhìn khung cảnh trước mắt, BNHi lại có chút ký ức về Thái Anh, nó hiện về bất chợt. BNHi cũng có thể kiểm soát DC, và tự hỏi cô biết bây giờ Thái Anh ra sao rồi. Khách chương.